Chương 113, Tam giai vũ sư, A I I ho ở sẻn dê co em mở. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, ma thần tăng lễ, độc bác đầu tinh, phiền não căn, la hán quả pháp sư, sa ha gia đại hải dương, tử thần 3, 5217-7887, chin A tân hỏa khen thưởng. Hiện nay các lộ ủy chưa biên tập khai thông trưng bày, trước cập nhật chương 1, lẫn nhau tương ái. Chương 113, 5 giờ dạng sáng 40, gần xô đến đúng giờ một lần này mục đích. Nơi đây đồng dạng có một gốc cây su cây nhãn, đồng dạng cao lớn cây cối, thế nhưng tán phát khu trùng mùi so với lúc trước hắn tá túc viên kia nồng nặc không chỉ 10 lần, phương viên hơn 200 mét cũng không có một con côn trùng sẽ tới gần. Tạo thành loại này tăng phúc là trải rộng ở su cây nhãn chung quanh một loại đặc thù thực vật. Nói đi, một loại nửa thực vật nửa sinh mạng loài ăn thịt đặc thù giống, bọn họ phiến lá dường như màu lửa đỏ tam giác ô mai chừng một thước cao thấp. Bọn họ căn tu phi thường phát triển, thậm chí có thể từ trong đất rút ra ở trong rừng rậm một cái ban ngày hành tẩu hơn 10 km. Đồng thời, loại này hói điệp còn có một loại phi thường thần kỳ hiệu quả. Manh thu tranh đấu, mặc kệ thắng bại tổng hội tạo thành các loại lưu huyết thương hại, hói điệp dài rộng phiến lá đối với manh thu mà nói là một loại dễ dàng nhất tìm được thuốc chữa thương, mà manh thu cắn nuốt phiến lá chữa thương, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bỏ lại bộ phận con mồi lấy tư cách hói điệp thức ăn. Loại này tốt cộng sinh phương thức hợp tác, để ói điệp mấy trăm ngàn ở năm để sinh tồn đến nay. Phàm là có ói điệp tồn tại địa phương, hầu như mỗi ngày đều sẽ có manh thu tới nơi này chữa thương, đi vào rừng rậm chức nghiệp giả hunter, cao nhất đi săn phương thức chính là chờ ở nơi này bị thương manh thú, mang đi đáng tiền bộ vị còn giữ lại lưu cho ói điệp lấy tư cách thức ăn. Quan sát tỉ mỉ su cây nhãn rễ cây, gần sổ thấy được địa cung chặt vết tích. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này đến hạ liền cất giấu vài cái vu sư học đồ, tỉ mỉ nhìn một cái, thậm chí có thể chứng kiến su cây nhãn vài miếng diệp tử gian ẩn nút một con vu sư chi nhãn lấy tư cách cảnh giới, độc nhất vô nhị pháp lực phóng xạ ba động trực tiếp bại lộ trong lòng đất vài cái vu sư học nghề thân phận. Gần sổ từ miệng túi bắt lại một bả tự bạo nhện máy, sát mặt đất thiết định tốt hành động trình tự nhằm phía su cây nhãn. Oanh oanh liên tiếp dày đặc bạo tạc ở trong đêm đen vượt trên trùng chiều ăn cơm tiếng. Tự bạo chi chu uy lực rất nhỏ, cũng liền tương đương với một nắm hỏa dược nổ tung, thế nhưng gây ra động tĩnh và thanh âm cũng không biết nhỏ. Cái này một nhóm tự bạo con nhện vỏ kim loại đều trải qua cải tạo, nổ tung đồng thời thanh âm xuyên qua sắc ngoài sẽ phát sinh cực kỳ nhỏ nổ. Tiếng truyền 10 dặm, treo ở giữa không trung vu sư chi nhãn qua lại bay lượn kinh sợ dị thường. Đây nếu là hấp dẫn qua đây dậy sớm hung thú bay cùng trùng chiều, bất kể là người bọn họ đều sẽ có phiền. Húng chi địch ở trong tối bọn họ ở ngoài sáng, rốt cuộc là người nào như vậy hại bọn họ cũng còn không thấy bóng người. Ba cái người ảnh lang bái từ địa cung chặt bò ra ngoài, chính là thanh niên tóc vàng cùng hắn hai đồng bạn. Nói là đồng bọn, kỳ thực chính là bọn họ không nắm chắc cướp được vu sư tiến giai danh ngạch, thẳng thắn tiếp thu thuê làm, trợ giúp một ít đại gia tộc vu sư học đồ cướp đoạt danh ngạch đạt được lợi ích, đồng thời vì về sau chính mình tranh đoạt vu sư tiến giai danh ngạch tăng càng nhiều nắm chặt. Chết tiệt, đừng làm cho ta biết là ai. Thanh niên tóc vàng khí cấp bại phôi nhảy lên ngọn cây, trên đầu mang một cái cổ quái đầu khâu, đầu hoàn hai bên lỗ thai vị trí cắm vào hai cái chừng một thước lớn nhỏ kim loại kèn đồng, mượn những kim loại này kèn đồng lắng nghe chu vi phương viên cân nhắc bên trong động tĩnh. Chân thực chi nhãn gần sổ đình chỉ tim đập cùng huyết dịch lưu động sử dụng nhãn thuật. Ở doanh địa thời điểm, hắn không biết thi triển chân thực chi nhãn đưa đến hai mắt phát quang có thể hay không giấu giếm được thiết tháp huấn luyện viên, lúc này hắn cũng sẽ không có chút cố kỵ, dù cho bị phát hiện chỗ vị trí, bọn họ cũng không dám lao tới truy kích. Dễ gì? Latin tên này có thể dịch là thần thánh người gần sổ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, chỉ cần biết tên, hắn có thể mượn tử vong vận mệnh cự ly xa quản chế người này, thậm chí cho hắn chế tạo các loại ngoài ý muốn. Cuối cùng phát sinh một kích trí mạng giá họa cho áo bào trắng vu sư buộc hắn tiến nhập kế tiếp bây giờ. Hiện tại hắn chỉ cần nắm chặt đi săn, sau đó đợi áo bào trắng vu sư tiến nhập tầm mắt của hắn. Dễ gì? Latin mang theo thuê hai cái vu sư học đồ rất nhanh ly khai, lưu lại nguyên địa chỉ có một không ngừng bành trướng đến vài trăm thước lớn nhỏ trời mưa cái nấm, hơi nước mưa từ trên trời giáng xuống, trời mưa cái nấm mùi đặc thù có thể chuyển tới hơn 10 dặm có hơn. Dường như ói điệp giống nhau, trời mưa cái nấm giống nhau chịu đến thú dữ truy phủng. Thậm chí người trước cái hiệu quả này là một, mà hậu giả hiệu quả sẽ là thập, duy nhất trời mưa cái nấm so ra kém ỏi đi, chính là chỗ này trùng trải qua vu sư thúc dục hóa sinh dáng dấp sinh mệnh chỉ có thể duy trì liên tục một giờ. Miễn là một cái trời mưa cái nấm, có thể tụ tập diện tích hơn 10 dặm gần như tất cả manh thú. Đến lúc đó bất kể là tập trung sát hại, vẫn là mượn lấy cơ hội này rút lui khỏi, đều có thể cho chức nghiệp giả mang đến quyền lợi cùng mình sinh mạng thu hoạch. Muốn nói chỗ thiếu sót duy nhất, chính là chỗ này trồng trọt vật mầm móng cùng đồng bộ doanh dưỡng dịch quá mắc. Gần số mua giã ngoại vali xách tay, bên trong cũng bất quá chỉ có một viên trời mưa cái nấm mầm móng. Bị ép sử dụng nhất kiện bảo toàn tánh mạng trí bảo, tóc vàng dẹ gì dọc theo đường đi đều ở đây phẫn nộ chửi tới. Chưa từng có một lần hắn rơi xuống loại này chật vật tình trạng, trời mưa cái nấm mầm móng hắn mất đi lên, thế nhưng phần này khuất nhục lại làm cho hắn lửa giận bằng dịu. Dựa vào tử vong vận mệnh, gần sổ xa xa treo ở ngoài một dặm ở chung quanh phô khai một cái lưới lớn. Hắn lúc này đây phải đối phó không phải người bình thường, trước đây một cái bị phong ấn không ít lực lượng bạo hùng liền khiến cho hơn 20 cái vu sư học đồ không còn cách nào khác, mà hắn lúc này đây muốn thiết kế là ít nhất một cái thời kỳ toàn thịnh tam giai vu sư. Tháp linh ta cần tam giai phù thủy tài liệu cặn kẽ. Gần sổ xuyên thấu qua tinh thần lực hỏi. Chủ nhân, cái này vượt qua quyền hạn của ngươi. Tháp linh không chút do dự cự tuyệt. Nếu như chỉ là tam giai vu sư có thủ đoạn đâu, gần sổ suy nghĩ một chút thay đổi một câu trả lời hợp lý. Cái này có thể ở truyện ký trong tài liệu tìm được. Tháp linh tính toán khoảng khắc hồi đáp, vu sư từ nhất giai bắt đầu, sẽ có được kiện thứ nhất linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật. Bản này sách vở sẽ cùng trong cơ thể mini ma vong cùng với siêu não liên tiếp, hoàn mỹ phục chế ma vong pháp sư sở hữu pháp thuật vi thủ đoạn. Nhất giai vu sư sở hữu 10 cái nhất giai pháp thuật vi, 10 cái linh giai pháp thuật vi. Vu sư đẳng cấp tăng lên 1 giai, tương ứng pháp thuật vi tăng 10 cái, tam giai vu sư tổng cộng có tam giai pháp thuật vi 10 cái, cấp 2 pháp thuật vi 20, nhất giai pháp thuật vi 30, linh giai pháp thuật vi 40, tổng số tổng cộng 100 cái pháp thuật vi. Ngoài ra, vu sư tinh thần hải từ đầu đến cuối thủy chung đều ở đây cường hóa một hệ liệt pháp thuật. Tam giai vu sư, hắn chủ tu 3 cái tam giai pháp thuật, ở công kích, phụ trợ, điều tra 3 phương đỉ hệ nở pháp thuật uy lực tương đương với bình thường pháp hệ chức nghiệp tứ giai pháp thuật, tổng hợp lại tam giai vu sư pháp lực, loại này cực hạn phá hư pháp thuật duy trì liên tục có thể thi triển 10 cái. Gần số ngơ ngác đứng ở ngọn cây, từng tia mồ hôi lạnh từ mi rắc chặt xuống. Hắn không phải cơ giới tâm trí hạ hoàn toàn không có cảm tình, tình huống bình thường hắn còn biết sợ hãi là cái gì, mà Tháp Linh cho ra số liệu trực tiếp để hắn như rơi vào hầm băng. Hắn mặc dù biết tam giai vu sư lợi hại, nhưng là lại không nghĩ tới sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Hắn vốn tưởng rằng ở bạo hùng trên căn bản ngồi lên mấy mươi lần chính là tam giai phù thủy thực lực, thế nhưng bằng vào mượn Tháp Linh hiện nay cho ra cái này một bộ phận số liệu, thực lực này chênh lệch liền không phải gấp mấy chục lần mà là hơn 100 lần. Tháp Linh, tiếp tục đi, ta cần biết tam giai vu sư tất cả thủ đoạn. Gần sổ cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, thậm chí cả người đều băng lánh xuống tới áp chế phiền não trong lòng. Hắn cần từ đó tìm ra tam giai phù thủy nhược điểm, dường như ban đầu ở Ethnos thế giới, lấy phàm nhân thân giết chết tử thần làm như vậy. Dù cho một lần này độ khó càng lớn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình tại nơi đây thất bại.